Bát gia tái thế, chương 786. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 786 đối với sự an toàn của bản thân. Có thể nói Âu Dã Thanh Vũ là người rất quan tâm đến vấn đề này. Không chỉ thuê nhiều phòng để đánh lạc hướng kẻ khác, thậm chí bên ngoài mỗi cửa phòng đều có vệ sĩ đứng canh. Ngoài cửa phòng của Âu Dã Thanh Vũ cũng có 5 cường giả cấp đại tông sư. Những người này đều là người của gia tộc Âu Dã, cải trang thành vệ sĩ để bảo vệ cô ta. Điều duy nhất Trần Đức cần làm là ở bên cạnh theo dõi bảo vệ cô ta, đề phòng một số trường hợp khẩn cấp xảy ra. Anh Trần, anh cứ thoải mái đi, tôi đi tắm cái đã. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, cả người Âu Dã Thanh Vũ nồng nặc mùi rượu, có chút mệt mỏi. Tôi sẽ ở ngoài cửa. Có chuyện gì thì gọi tôi bất cứ lúc nào. Trần Đức gật đầu, nhìn Âu Dã Thanh Vũ bước vào phòng tắm, cảm nhận được ánh mắt sau lưng. Trong lòng Âu Dã Thanh Vũ cảm thấy rất kỳ quái. Từ nhỏ đến lớn, rất ít khi cô ta tiếp xúc với đàn ông. Gia tộc có chuyện gì thì đều là Âu Dã Phu ra ngoài tiếp đón. Sau đó cô ta sẽ ở phía sau đưa ra quyết định. Bây giờ, một thanh niên khác giới đang ở cùng cô ta trong phòng. Mùi nước hoa quyến rũ bay khắp không khí, khiến cô ta có chút choáng váng quay cuồng. Lúc ở quán ba đầu óc cô ta đã không ngừng nhấp nháy. Dáng vẻ của Trần Đức vô cùng bá đạo, uy vũ và đẹp trai. Âu Dã Thanh Vũ hít một hơi thật sâu, cố gắng xua tan bóng dáng của Trần Đức. Sau đó bước vào phòng tắm, cởi quần áo, làn da trắng như tuyết lộ rõ. Nhẹ nhàng đi về phía bồn tắm có dải cánh hoa hồng. Ngoài cửa, Trần Đức vận hành âm dương kinh, bắt đầu tu luyện, đồng thời nâng cao sự nhận biết đến cực điểm, đề phòng sự cố xảy ra bất cứ lúc nào. Khoảng 10 phút sau, Trần Đức mở mắt, kỳ lạ, sao vẫn chưa ra ngoài? Bình thường mà nói, chỉ cần tắm vài phút là tắm xong. Bây giờ đã 15-16 phút trôi qua, Âu Dã Thanh Vũ trong phòng tắm vẫn chưa đi ra. Lẽ nào, xảy ra chuyện rồi? Để đề phòng bất trắc, hai mắt Trần Đức nóng rực, nhãn thông mở ra, ánh mắt xuyên qua bức tường dày đặc. Giây tiếp theo, mặt anh cứng đờ, có chút sửng sốt. Trong phòng tắm, không hề có chuyện gì xảy ra với Âu Dã Thanh Vũ. Nhưng, cảnh tượng đó thực sự quá ướt át rồi. Trong toàn bộ phòng tắm, sương mù trắng xóa bay lơ lửng tràn ngập trong không khí, tựa như tiên cảnh ở trần gian. Dưới làn sương mù thấp thoáng một bóng dáng yêu kiều tựa vào trong bồn tắm. Thỉnh thoảng, dòng nước màu đỏ nhạt nhẹ nhàng dưới lên làn da trắng muốt. Động tác dịu dàng, cẩn thận, dưới sóng nước bồng bềnh cánh hoa hồng. Mơ hồ có thể nhìn thấy một đôi chân ngọc ngà thẳng tắp thon thả cùng với thân hình thanh tú lúc ẩn lúc hiện vì bị cánh hoa che khuất. Thoạt nhìn như một tiên nữ xuất hiện trong bồn tắm. Đẹp không sao tả xiết. Âu Dã Thanh Vũ chính là tiên nữ trong cảnh tiên ấy. Thanh cao thoát tục, kiều diễm chấn động lòng người. Dường như có thể đạp mây bay lên trời bất cứ lúc nào. Trần Đức thu tầm nhìn lại, sắc mặt có hơi kinh ngạc. Một là vì cảnh tượng đó, hai là vì Âu Dã Thanh Vũ đã ở trong bồn tắm quá lâu, khiến anh tưởng đã xảy ra chuyện gì rồi. May mắn thay, mọi chuyện đều ổn. Lúc này anh mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chuông điện thoại reo, là Hình Tông Đài gọi đến. Trần Đức vội vàng nghe máy. Lão Hình, thế nào rồi? Hoang gia, tôi bồn bà khắp Vân Bắc suốt một ngày. Mọi chuyện cuối cùng cũng có kết quả rồi. Hình Tông Đài nói qua điện thoại. 5 giờ chiều mai, tôi đã tranh thủ sắp xếp được 30 phút cho cậu. Có thể đi gặp Chu Hồng Diễu. Cách Trương.